Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2625, giáo dục một chút một, góc truyện audio.com, giống, Dịch Hồng Minh hét lớn một tiếng, lệ khí trên người lan tràn, đập ra một quyền. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng ở trên Vân Phong nổ lên, như sóng biển cuốn về bốn phương tám hướng. Toàn bộ đỉnh núi lần thứ hai cầm cự không nổi, từ bốn phương tám hướng vọt tới vô số ánh sáng, chấn áp tất cả. Toàn bộ đỉnh Vân Hải yên ổn lại, mọi người đều hoảng hốt, Sư Khang thừa lớn tiếng nói. Tất cả dừng tay, như vậy đánh xuống Vân Phong sẽ bị hủy triệt để. Bắc Quyến Nam mặt không thay đổi nhìn phía dưới, Dịch Hồng Minh cũng mặt không biểu tình. Vi Thanh lạnh giọng nói, Lý Vân Tiêu, ngươi thật muốn phá hư quy tắc vũ quyết sao? Ta phi, sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, phun ra một ngụm nước miếng, lạnh lùng nói. Bản thiếu gọi ngươi vài tiếng đại nhân, ngươi thật đúng coi mình là đại nhân sao? Ở lòng gia tác uy tác phúc ta mặc kệ, nhưng ở trước mặt ta đùa giỡn hoa chiêu, làm tiểu thông minh, đừng trách bản thiếu tát mặt ngươi. Đem Dịch Hồng Minh biến thành quỷ tu la theo ta đấu, ngươi cho ta ngốc hay là đầu ngươi bị cửa kẹp. Loại sự tình này ta sẽ lưu ý gì sao? Vi Thanh tức đến sắc mặt tái xanh, lạnh giọng nói. Ngươi đã vô sỉ phá hư quy tắc vũ đấu, vậy bản tọa không thể không đích thân xuất thủ bắt ngươi. Trường bào ở dưới nguyên lực cổ đãng bay phất phới, lực lượng mênh mông tản ra, tất cả mọi người cảm thấy hít thở không thông, đều hoảng sợ tán ra. Lý Vân Tiêu cười nhạo nói, người nào vô sỉ tâm lý người đó rõ ràng, tất cả người Long gia đều rõ ràng. Ngươi là người chấp chính thánh vực, người khác sợ ngươi, nhưng bản thiếu lại không sợ. Nếu ngươi tuân thủ quy tắc chơi, ta liền chơi với ngươi, nếu ngươi muốn khi dễ ta, xin lỗi, bản thiếu chỉ có thể đánh mặt ngươi. Trên trán mọi người đều toát ra mồ hôi lạnh, lại dám nói chuyện với Vi Thanh như thế, tuy rằng thân phận địa vị của Lý Vân Tiêu cũng dọa người, nhưng dù sao trên thực lực khác nhau trời vực a. Vi Thanh cũng bị chọc tức bao nhiêu năm rồi, chưa từng có người nào dám nói với hắn như vậy a. Nhưng hắn cũng không có bị phẫn nộ mà kích thích tâm tình, trái lại càng lúc càng tỉnh táo, lạnh giọng nói. Vị cường giả chân long pháp thân kia có ở trong thánh khí của ngươi không? Lý Vân Tiêu nói, ở thì như thế nào, không ở thì như thế nào? Vi Thanh nói, nếu ở mà nói, hôm nay ngươi còn có đường sinh cơ, nếu như không xin lỗi phá quân vũ đế liền thực sự phải bỏ mạng. Lý Vân Tiêu giơ ngón tay giữa lên khinh bỉ nói, người nhà cũng hiểu được ỷ mạnh hiếp yếu, có bản lĩnh chuyên chọn siêu phàm nhập thánh đánh a. Hừ, Lý Vân Tiêu ngươi làm sao cũng biến thành ấu trĩ như thế. Thế giới này không ỷ mạnh hiếp yếu, lẽ nào thì yếu lăng cường sao? Vi Thanh mặt mang châm chọc lăng không dẫm trận tại chỗ, mỗi một cước đều dẫm nát thiên địa, khí thế càng ngày càng mạnh. Liền để cho ta tới tiếp vị cường giả có chân long pháp thân kia, xem hắn có bản lĩnh mang ngươi ly khai thiên lĩnh hay không. Đồng thời ta cũng thật tò mò thiên vũ giới khi nào ra nhân vật như vậy, thậm chí ngay cả ta cũng không biết. Thiết, một thanh âm xa lạ lạnh như băng vang lên, đồ đạc ngươi không biết còn nhiều lắm, thiên vũ giới to lớn, không phải là ngươi có khả năng đo được, con kiến hôi. Chi, tất cả mọi người run lên, thanh âm kia tiết ra hàn ý, làm cho mỗi người đều lạnh lẽo. Chỉ là một giọng nói liền có thể để cho nhiều cường giả run. Góc truyện audio.com, sợ rốt cuộc sẽ là một loại tồn tại như thế nào? Vi Thanh nhìn phía sau Lý Vân Tiêu, một đạo thanh quang xuất hiện, dần dần hiện ra thân ảnh của Sa Vưu. Gồng cùng xiềng xiếc phi nghe nhất thời tiêu thất, kết giới vây khốn nàng không thấy, nàng bay tới bên người Lý Vân Tiêu, vẻ mặt ân cần. Nga, xem ra các hạ rất hiểu thiên võ giới a, vậy hào hào giảng giải cho con kiến hôi ta thoáng cái làm sao? Vi Thanh chậm rãi nói, chỉ là nội tâm trầm xuống, biết hôm nay muốn giết Lý Vân Tiêu thập phần khó khăn. Sa Vưu cười một tiếng nói, giảng giải rất phiền phức a, hay là giáo dục ngươi một chút đi. Cho ngươi biết mình có điểm ấy năng lực thật sự là không đủ xem. Ha ha, vậy các hạ nên ra sức một chút, đừng bị ta giáo dục lại, vậy sẽ khó coi. Hai tròng mắt Vi Thanh đột nhiên hàn tới cực điểm, thoáng cái liền giống như băng tinh. Siêu một tiếng chớp động, Vi Thanh liền mất đi hình bóng. Sa Vưu sắc mặt trầm xuống, hừ thoáng cái nói. Tiểu Lý Tử cốt sang một bên, hắn lăng không một chảo, một cổ kiếm ý cuồn cuộn hiện lên, mạnh mẽ chém ngang ra. Suy, bầu trời thoáng cái bị chém thành hai khúc nhưng không nhìn thấy bất luận cái khe gì, giống như là hai bầu trời hoàn mỹ hợp lại cùng một chỗ, chỉ bất quá chỗ hợp lại cự lực quá lớn, vô số vân thải cùng linh khí tràn vào. Lý Vân Tiêu, tiểu Lý Tử, mặc dù lòng có bất mãn, nhưng vẫn thành thật cùng phi nghe thối lui ra mấy trăm trượng, lẳng lặng nhìn. Hảo kiếm, một tiếng tán thán truyền đến, Vi Thanh trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Sa Vưu, họa quyển ở lòng bàn tay xoay tròn, gõ đi qua. Sa Vưu giơ tay phải lên, thoáng cái hóa thành hình rồng, bắt xuống phía dưới. phanh, giữa hai người nhất thời đánh ra một đạo linh áp hướng về bốn phía lan tràn, linh áp hoảng hốt bất định như là mặt hồ lay động. Xà Vưu cười lạnh một tiếng, thân thể bắt đầu long hóa lên, đồng thời nâng tay nắm kiếm, liền hướng trên đầu Vi Thanh chém tới. Suy, linh áp bị chém thành hai nửa, Vi Thanh hóa thành một đạo tàn ảnh, áo bào ở trên không trung phiêu đãng. Làm việc nên rõ ràng, đừng mất mặt. Xà Vưu quát hướng phía sau quét tới, phanh, chỉ cảm thấy như đánh vào thiết bản, lại có chút đau. Cái gì? Xà Vưu hoảng hốt, thân thể của hắn là chân long bí bảo cấu thành, mà long bí bảo là chân linh chi khu chân chính a, mặc dù là đao kiếm cũng có thể ngạnh kháng. Thân thể của hắn hơi co lại, hoảng sợ phái hiện đối phương dùng mũ chỉ bóp đuôi của hắn, nhất thời nộ quát một tiếng, một cước đạp qua. Vi Thanh không chút hoang mang, nắm đuôi xoay tròn, đồng thời tay bấm niệm thần chú, đánh ra một đạo ấn quyết. Phanh, quyết ấn vô cùng chuẩn xác đánh vào xương ống quyền của Xà Vưu, một mảnh long lân trực tiếp ép xuống, sấm ra máu. Suy, nội tâm Xà Vưu hoảng hốt không dám có nửa phần sơ suất, tu di vô ngã kiếm trong nháy mắt giải phong, kiếm ý kinh khủng kích động, xoay người lại liền đâm tới. Trên thân kiếm mơ hồ có long ngâm cửu thiên, một đạo giới lực lan ra kèm theo một kiếm kia đè xuống. Đây là long vực trong truyền thuyết sao, quả nhiên thập phần cường đại. Vi Thanh cảm thụ được bốn phía đè ép tới, chậm rãi nói. Ta rốt cuộc hiểu, người là cường giả mang chân long chi huyết, ngoài ý muốn lấy được chín kiện long bí bảo, lúc này mới tu luyện ra chân long pháp thân. Ha ha, chín kiện bí bảo hợp nhất có khả năng hiện thành chân long, truyền thuyết thực sự là buồn chán a. Hắn giơ tay lên, một chỉ, gocchuyenaudio.com, nhìn như tùy ý gõ xuống, đang, đầu ngón tay đánh vào trên tu di vô kiếm, từng vòng kiếm quang đẩy ra, hướng bốn phương tám hướng quét tới. Cách chương.